Thứ Nguyên Chi Môn, chương 45, chương 45, nhãn lực bá đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên An trên không trung một mực đuổi theo phương hướng mà vẫn thạch rơi rụng, có đậu thần bên trong nội thiên địa, hắn không một chút lo sợ đói khát, chỉ cần ăn một hạt là có thể no đến 10 ngày rồi, cực kỳ diệu dụng, chưa kể hắn có thể lấy năng lượng trong nội thiên địa cho mình sử dụng. Cứ thế 3 ngày, 5 ngày, 1 tháng rồi 2 tháng một mực bôn tẩu qua đi, mặc cho ngày đêm chuyển đổi, Thiên An rốt cục đuổi đến được nơi vẫn thạch rơi rụng. Suốt thời gian cũng không quên dùng thiên địa linh khí nhật nguyệt tinh hoa gấp đoạt, đều dùng vào việc khai khẩn vùng hỗn độn mở rộng nội thiên địa. So với trước kia thì bây giờ mảnh đất đã rộng lớn hơn nhiều, gần 300 mét vuông phạm vi. Một mảnh sinh cơ bừng bừng đều nhờ ba nữ chăm sóc, các nàng thích trồng hoa gì đều bỏ vào bên trong, chọn cho mình một mảnh đất, chỉ việc đem gốc cây hạt giống đó vùi xuống mặt đất. Chuyện còn lại đã có nội thiên địa lo hết, chúng không ngừng sinh trưởng lớn mạnh, hấp thụ tinh hoa cỏ cây, thiên địa linh khí mà thành thục phát triển. Trở thành một mảnh nhân gian mỹ cảnh, hơn nữa không chỉ có thực vật còn cả động vật cũng được thả vào bên trong mảnh thiên địa này. Đúng là thiên nhân chi lực, nguyên một cánh rừng lớn cũng đã trở nên điêu tàn, thật đáng sợ. Thiên An lẩm bẩm, chứng kiến một vùng rộng lớn khu rừng bị san bằng. Từ trên không trung, thân ảnh chậm rãi tiếp xuống mặt đất bên dưới, đem tay sờ lấy khỏa vẫn thạch to như quả đồi, ánh mắt thoáng qua lay động khi hắn cảm nhận được dao động năng lượng tản ra từ bên trong. Trước thu nó vào đả, không biết có thể thu được hay không. Thiên An lẩm bẩm, cổng nội thiên địa vẫn mở, xung quanh thiên địa linh khí cuồn cuộn không ngừng như lốc xoáy đổ vào bên trong. Chỉ thấy cổng nội thiên địa càng ngày càng lớn lên, hướng về khỏa vẫn thạch khổng lồ tỏa ra hấp lực cuồn cuộn. Làm cho hắn vui mừng, quả vẫn thạch kia lại chậm rãi xê dịch, có điều tốc độ cực kỳ chậm. Đặc biệt hắn lại thấy được một luồng năng lượng khác biệt từ bên trong khỏa vẫn thạch cũng bị nội thiên địa hút vào. Xem ra phải mở rộng thêm nội thiên địa, Thiên An nhìn chẳng ăn thua gì cả, nội thiên địa của hắn bây giờ còn quá nhỏ so với khỏa vẫn thạch này, kết quả này hắn cũng đã sớm lường được, chẳng qua là muốn thử xem có đúng với phán đoán của mình không mà thôi. Trong khoảng thời gian này hắn đã thử đồng hóa hai vùng không gian còn lại trong người, song vẫn chưa có kết quả khả quan nào. Thực lực của hắn vẫn còn chưa làm được chuyện như thế. Mà đáng nói theo hắn tăng trưởng sức mạnh thì vùng không gian do nhãn đồng của hắn tạo ra cũng lớn mạnh thêm, càng làm cho khả năng đồng hóa trở nên khó khăn hơn. Trầm ngâm một hồi, thân ảnh lập tức hướng về không trung bay lên, hướng về cánh rừng rậm đầy sinh cơ mà đi. Rất nhanh thời gian lại chậm rãi một cách nhàm chán qua đi, thiên địa linh khí sinh mệnh tinh hoa của cỏ cây không ngừng bị rút vào nội thiên địa. Cánh rừng rậm nguyên sinh đầy mùi hoang sơ này nhanh chóng khô héo đi. Cũng may là ở nơi này, nếu trước kia chỉ e mấy bác lâm nghiệp hay các hiệp hội bảo vệ môi trường đã bắt mình bỏ tù rồi. Thiên An cười vui vẻ đứng trên không trung nhìn vô số cây cối khô héo đi. Đối với việc mình làm hắn chẳng một chút giác ngộ nào, dù sao đây đã không còn là thời hiện đại. Con đường tu luyện chính là trộm đi âm dương, đoạt lấy tạo hóa, chuyển đổi niết bàn, nắm giữ sinh tử, trưởng quản luân hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là cấp đoạt ngoại giới cho mình sử dụng võ chi cực, phá trời xanh, động càn khôn. Có điều để thu lấy khỏa vẫn thạch này vào bên trong tiêu phí hắn rất nhiều thời gian, cũng may thiên hạ vô song thành lớn nhỏ sự vụ đã giao cho Hồ Trang cùng ba nữ nhân quản lý, lại thêm nếu có chuyện gì có thể thông qua điện thoại cảm ứng cách không liên lạc với nhau. Mặc cho thời gian trôi qua, Thiên An như con ong mật chăm chỉ, mỗi ngày đều cấp đoạt năng lượng cánh rừng nguyên sinh, không một giây phút nào dừng lại. Thành thử cả cánh rừng rộng lớn khô héo ảm đạm đi thấy rõ, đồng thời lượng chakra không ngừng được tế luyện cho khai khẩn nội thiên địa. Không chỉ đoạt năng lượng bên ngoài, càng làm Thiên An vui mừng khi phát hiện khỏa tinh ngoại vẫn thạch bên trong năng lượng hạch tâm cũng bị nội thiên địa cướp đoạt. Kết hợp với lượng chakra của mình, hắn đem hết thảy những thứ năng lượng này hấp thu được đem mở rộng nội thiên địa. Kết quả sau một năm thời gian, cho đến một ngày nội thiên địa của hắn cũng bành trướng lên, cổng nội thiên mở rộng bao trùm được 1/5 tảng vẫn thạch. Từng bước đem nội thiên địa rời vào bên trong, đồng thời hắn cũng không quên đậu quý giá rời khỏi nội thiên địa bỏ vào không gian chứa đồ của mình, hắn cũng không muốn khỏa vẫn thạch mình bị đập nát à, tại nội thiên địa trong hắn chính là chúa tể, chỉ cần ý niệm khẽ động dễ dàng điều khiển khỏa vẫn thạch này. Mặc ngươi cao thủ thế nào có thể gánh đỡ một khỏa vẫn thạch đập xuống sau, chỉ cần bị như quả núi vẫn thạch đè xuống, kết cục chỉ có một huyết nhục đầm đìa không còn hình dạng. Song khi rời khỏa vẫn thạch này vào bên trong nội thiên địa cũng để cho hắn thương tâm không thôi. Khi mà hình thể khỏa vẫn thạch lớn hơn rất nhiều diện tích của nội thiên địa, bên trong không còn một không gian trống nào cả. Cũng may toàn bộ hạt đậu hắn đã thu lấy ra ngoài, chờ diện tích nội thiên địa mở rộng thêm lại gieo trồng. Thành ra nội thiên địa bên trong bây giờ chẳng khác nào là một tảng đá lớn chiếm trệ không gian, hơn nữa một phần ẩn chìm trong vùng hỗn độn. Trong một năm này tốc độ bành trướng nội thiên địa tăng lên một cách chóng mặt như vậy là nhờ đôi nhãn đồng bá đạo của hắn. Việc đôi mắt hắn dung hợp Rin Serenyen cùng Tensegan, còn cả lòng bàn tay Rinnegan cho hắn thấy được năng lượng tự nhiên có mặt ở quanh người mình. Nhờ đó hắn chỉ việc hấp lấy dòng chảy tự nhiên xung quanh, hơn nữa đôi nhãn đồng bá đạo ở lòng bàn tay mở ra có thể hấp thụ năng lượng có bên trong khỏa vẫn thạch rồi rời vào nội thiên địa đem diện tích mở rộng lên. Đó chính là nguyên nhân làm cho nội thiên địa của hắn tăng trưởng trong một năm lớn mạnh như vậy. Không bàn đến dị hỏa, chỉ riêng đôi mắt thần thánh của hắn nếu để hắn thuận lợi lấy lại sức mạnh tất cả của nó cho dù đối đầu với Ōsōsuki Kaguya đi nữa hắn cũng chẳng ngán. Nếu như Kaguya có Rin Serenyen 9 câu ngọc cùng Bakugan thuần khiết thì hắn sở hữu Rin Serenyen 6 câu ngọc cùng Tensegan cũng chả kém cạnh gì. Hơn nữa hắn lại còn có đôi Rinnegan bá đạo của Momoshiki, còn cả long thân Bahamut hoàn toàn vượt trội hơn Kaguya nhiều. Phải biết toàn bộ thành viên gia tộc Ōsōsuki đều có đặc trưng một đôi Byakugan, cho dù là Kaguya có ăn lấy trái chakra cũng không thức tỉnh được Tensegan, con mắt này so với Rinnegan theo Thiên An mà nói nó còn trên cơ hơn rất nhiều. Nếu luân hồi nhãn, Rinnegan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho chủ nhãn sử dụng thông thạo 6 loại chakra, sử dụng được 5 nguyên tố và học được bất kỳ thuật nào. Ngoài ra, người sở hữu luân hồi nhãn cũng có thể điều khiển được 6 thân thể đại diện cho 6 trường phái ninja khác nhau. Cả 6 người này có thể nhìn thông qua được mắt của nhau. Đôi mắt Rinnegan có thể được cấy vào người khác, sức mạnh vẫn vẹn nguyên được chuyển rời đi. Song nếu không phải chủ nhân thì không thể tắt được, nó vẫn luôn ở trạng thái kích hoạt mà không tiêu tốn một chút chakra nào. Đôi mắt có thể nhìn thấy dòng chảy chakra trong cơ thể và các huyệt đạo khi kích hoạt bát môn, nhưng không thể nhìn xuyên qua các vật cản như bom khói. Một người sở hữu Rinnegan có thể dễ dàng nắm vững bất kỳ thuật cũng như có thể điều khiển tất cả 5 nguyên tố tự nhiên. Bằng cách cắm những thanh sắt đen vào thân thể người khác, người có đôi mắt Rinnegan có thể truyền chakra vào và điều khiển người đó như con rối. Sở hữu Rinnegan cho phép người dùng sử dụng sức mạnh khủng khiếp của lục đạo. Thiên đạo, kiểm soát lực hút và lực đẩy. Atula đạo, khả năng cơ khí hóa cơ thể của một người. Súc sanh đạo, triệu hồi những con quái thú. Nhân gian đạo, đọc suy nghĩ người khác. Ngạ quỷ đạo, hấp thụ chakra. Địa ngục đạo, khả năng hồi sinh các phân thân đã chết. Ngoài ra còn đạo thứ 7 là ngoại đạo, có thể dễ dàng đem người đã chết hồi sinh mà không có bất cứ kiềm chế gì. Một số khả năng Rinnegan chỉ do một người duy nhất sử dụng. Chẳng hạn, Madara có thể tạo ra các bóng ma hữu hình trong thế giới vô hình của Limbo, chỉ được nhìn thấy thông qua con mắt Rinnegan. Hoặc con mắt Rinnegan của Sasuke cho phép anh dịch chuyển tức thời trong phạm vi nhất định và tạo ra các cổng không gian. Momoshiki có thể thông qua đôi Rinnegan của mình biến người khác lẫn vĩ thú thành chakra thuốc mà ăn lấy. Đáng nói là Rinnegan có thể từ Serenyen mà thăng cấp lên, không nói đúng hơn nó cái sau chính là bản tối giản của cái trước. Mà cái trước chính là bản tối giản của nhãn đồng cao cấp hơn Rin Serenyen. Serenyen thức tỉnh là do hận thù, phẫn nộ tiêu cực cảm xúc đại diện cho âm lực lượng từ Serenyen 1 câu ngọc, 2 câu ngọc, 3 câu ngọc, Mangekyo. Mangekyo vĩnh cửu nếu như tái hợp dương lực lượng giống như Madara cách làm cắn nuốt tế bào của Senju Hashirama thức tỉnh Rinnegan. Nhận thêm lục đạo chakra trở thành Rin Serenyen 6 câu ngọc như Sasuke. Và cao nhất chính là 9 câu ngọc của Kaguya. Va, Apva, Apva, Apva, Os, 6F8 ơ đáp 64.618.480 BB 109 x 10 mũ 5 DCF DCF 7. Io, Pet, UAL, Wit, 2. Như vậy Tensegan đây chỉ từ Bakugan phổ thông. Bakugan thuần khiết, Zugan, chỉ thức tỉnh ở thứ tộc khi sở hữu chakra của Hamura như Boruto được Toneri đưa cho. Thiên sinh nhãn Tensegan, để có được thiên sinh nhãn cần đáp ứng hai điều kiện chính là thừa hưởng lục chakra của Hamura, chính xác hơn là hậu duệ của ông, và có một đôi Byakugan thuần khiết sẽ được chuyển hóa thành Tensegan. Rinnegan sức mạnh có bao nhiêu thì Tensegan cũng có được. Tensegan chakra mốt là một dạng biến hình của Tensegan ở dạng thiên sinh, cho phép nhãn chủ sở hữu những quyền năng vô hạn, sở hữu 5 dạng chakra hỏa thủy thổ phong lôi, lục chakra của Hamura, và cả tiên lực âm. Dương, hơn nữa, nhãn lực có thể điều khiển hắc cầu mang lục chakra và chuyển hóa chúng thành các dạng sát thương khác. Cường hóa sức mạnh thể chất, tốc độ di chuyển trong chiến đấu. Nguồn chakra khổng lồ thậm chí không thể cản chakra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí trạng thái này còn được so sánh ngang ngửa với lục đạo tiên lực. Di khổng thiên sinh bộc, Kinbu Tensei Baku, cho phép nhãn chủ tích tụ lục chakra tại một điểm trên tay rồi phóng ra một khối cầu. Khối cầu có thể hấp thụ nhẫn thuật chakra và giải phóng sức mạnh vừa hấp thụ. Khối cầu không thể hấp thụ lục chakra, kim luân thiên sinh bộc, Kinran Tensei Baku, nhãn chủ sẽ điều khiển các hắc cầu lục chakra xoay thành một hình tròn như bánh xe. Bánh xe xoay tạo ra một thanh kiếm kim chakra thuần khiết. Màu vàng, thanh kiếm như một mũi khoan xoay cực mạnh có thể cắt đứt mọi thứ. Thiết luân thiên sinh bộc, Jinran Tensei Baku, nhãn chủ sẽ điều khiển các hắc cầu lục chakra xoay thành một hình tròn như bánh xe. Bánh xe xoay tạo ra một vòi rồng gây sát thương mạnh. Màu bạc, hình dạng và kích thước phụ thuộc vào ý người dùng. Ngoài ra có thể tạo ra các người đá điều khiển công kích hình nhân có thể phục hồi khi bị phá vỡ và chiến đấu mãi đến khi nhãn chủ bị đánh bại. Hay điều khiển rối, chỉ cần tụ một lượng chakra trên tay dạng màu xanh lục rồi thi triển nó bằng cách ấn thẳng lượng chakra vào lồng ngực đối phương. Khi bị trúng nhẫn thuật này, nạn nhân sẽ trở thành con rối và mặc sức để cho chủ nhãn điều khiển. So với Rinnegan nó còn trên cả một bậc về quyền uy, khả năng thức tỉnh cực kỳ thấp cho dù tiến hóa thành Tenseigan cũng có thể trở về Bakugan theo 5 tháng. Mangekyo vĩnh cửu muốn tiến hóa lên Rinnegan cần dương lực lượng, nhưng Tenseigan thì không cần, chỉ cần một đôi Bakugan thuần khiết thừa kế chakra của Hamura là được. Đến cả Kaguya đôi bạch nhãn vẫn chưa tiến hóa lên được Tenseigan, đủ thấy được sức mạnh của đôi nhãn đồng này còn trên cơ cả Rinnegan rất nhiều. Mà Thiên An giờ đây trang bị một đôi thần thánh đôi mắt đó, những quyền năng trong đôi mắt này hắn cũng sở hữu được, song uy lực thì thôi quên đi như trời và đất cách biệt. Chỉ khi nào theo hắn tăng trưởng mới mạnh mẽ lên, giống như một cái hồ chứa nước đã khô cạn từ lâu, tu luyện giống như mưa xuống nước chảy về hồ, từng bước dâng lên. Giống như anh hắn sống lại trên chính nhân vật game của mình, nhưng khác với đối phương từ đầu đả bá cháy cường đại, hắn cần từng bước lấy lại sức mạnh đả mất, giống như một lần nửa cày game lại khi đả reset nhân vật. Tuy nhiên có được đôi mắt thần thánh này, thị lực của Thiên An so với người thường viễn siêu hơn rất nhiều, bình thường hắn có thể nhìn đến 500 mét khoảng cách hoàn toàn không có một chút trở ngại gì. Đó là khi hắn mới đến thế giới này, còn bây giờ tầm nhìn của hắn giới hạn trong 1 km. Là một fan của Naruto, làm sao hắn không biết được trên người mình nhãn đồng bá đạo thế nào? Là hai đôi mắt thần thánh mang theo vô thượng quyền uy, có thể diệt thế và cứu thế chi lực. Đôi nhãn đồng trên mắt Rin Tensei, cái tên do hắn đặt nên, tích hợp giữa Tenseigan, Rin Serenien 6 câu ngọc cho Thiên An rất nhiều quyền uy. Hắn có thể tự do chuyển đổi thành các đôi nhãn đồng có phẩm cấp thấp hơn như Rinnegan. Tenseigan, vĩnh cửu Serenien, 3 câu ngọc, 1 câu ngọc, Byakugan, cho hắn rất nhiều năng lực chiêu số bảo mạng rất nhiều. Đặc biệt nhất đôi mắt Rinnegan của Momoshiki với hắn mà nói chính là tuyệt phối. Rinnegan bá đạo này có thể cướp đoạt năng lực của người khác khi dồn nén về chakra trái cây. Hay hấp thu đòn ở tay phải và khuếch đại giải phóng đòn hấp thụ ở tay trái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con mắt này với hắn mà nói chính là tuyệt phối, có thể hấp thu người khác lực lượng, bản thân lại có nội thiên địa bên trong. Không phải chính là tuyệt không thể tả sao, chỉ cần hắn hấp thu lực lượng rời vào bên trong nội thiên địa, lấy đó khai khẩn vùng hồn độn cho mình. Chưa kể có thể dồn nén người khác hay hung thú làm chakra thuốc làm thức ăn, ăn lấy hắn có thể tăng trưởng chakra. Việc sở hữu Rin Tensei và Rinnegan để hắn có thể thao túng 5 đại nguyên tố, nội thiên địa bên trong, khi đó sẽ có thêm 5 thuộc tính nữa rồi, đợi hắn có thể tu luyện ra được âm dương độn. Khi đó nhờ nhãn đồng bá đạo tạo thêm một cái mặt trăng trong nội thiên địa của mình, dần dần bổ lấp mô phỏng với một thế giới hoàn thiện là được rồi. Một cái khác chính là hai đôi mắt này đều có không gian cho mình, nếu hắn dung hợp với nội thiên địa. Theo hắn lớn mạnh nội thiên địa cũng sẽ mở rộng ra. Hơn nữa có thể tùy ý câu thông di chuyển đối phương một cách bất ngờ vào nội thiên địa, dù sao nội thiên địa mở ra động tĩnh cũng rất lớn, người ở gần liền có thể phát hiện được. Cách chương.